Vũ Thần Chúa Tể, chương 1490, không gian trí. Góc truyện audio.com. Lúc này ngay cả U Thiên Tuyết cũng là cau mày, trước ba người kia rõ ràng là tại liều mạng tranh đấu, ai biết chứng kiến Tần Trần sau, hai gã truy sát người ngược lại thì ngừng tay, còn nhiệt tình như vậy, thậm chí ngay cả truy sát người cũng không truy sát. Nếu như Tần Trần nhận biết hai người còn tốt, có Tần Trần căn bản không nhận biết hai người này trong hồ lô đến bán thuốc gì? Vưu Văn Thành, các ngươi mới vừa đến là chuyện gì xảy ra? Tần Trần cũng cảm giác nghi hoặc hỏi một câu. Vưu Văn Thành vừa định nói, Thiên Quỷ Tông một tên võ hoàng lại cười rộ lên. Không có việc gì, không có việc gì, chỉ là một điểm hiểu lầm mà thôi, ban nãy chúng ta tìm được một vùng không gian trì, Vưu Văn Thành lại tùy tiện xông qua, chúng ta rất sợ Vưu Văn Thành đem tin tức truyền đi, sở dĩ liền muốn đem hắn lưu lại, chỉ là một điểm hiểu lầm. Không gian trì, Tần Trần lập tức cả kinh, kiếp trước là một tên bát giai hậu kỳ đỉnh phong võ hoàng, nơi khác há có thể không biết không gian trì. Không gian trì, chỉ có tại cổ ngu giới như vậy chỗ mới có, là không gian chi lực đạt đến cực hạn, tạo thành nhất phiến nước ao mà thành, thì tương đương với chi linh tùy trì. Không gian trong ao không gian chi lực cùng cổ ngu giới trong không gian chi lực có nhất định khác biệt, mà sự khác biệt này chính là, không gian trong ao không gian chi lực hết sức nhu hòa, thu nhận lên hầu như không cần suy nghĩ đến sẽ có tác dụng phụ. Nếu như nói tại bình thường cổ ngu giới trong thu nhận không gian chi lực là bên ngoài gấp 10 lần nói, như vậy tại không gian trong ao thu nhận không gian chi lực chính là bên ngoài gấp 100 lần trở lên. Đồng thời tại không gian trì trong ao thường thường có nhiều không gian chi tinh, vì vậy nếu có ai có thể tìm được một vùng không gian trì thu hoạch to lớn, sẽ vượt xa nơi khác võ giả. Quá khứ cổ ngu giới lịch lãm trong, cũng thỉnh thoảng sẽ có người tìm được không gian trì, kết quả cuối cùng chính là tìm được người rất dễ dàng đột phá đến bát giai hậu kỳ đỉnh phong, đồng thời rời khỏi cổ ngu giới sau, nên tông môn cũng sẽ xuất hiện rất nhiều võ hoàng cường giả. Chỉ là kích động sau, Tần Trần trong lòng lại một lạnh. Nếu như nói ngay từ đầu, nơi khác chỉ là nghi ngờ này Thiên Quỷ Tông dụng tâm nói, như vậy hiện tại, hắn là triệt để đối hai người xuất hiện nghi ngờ, biết hai người là không có hảo ý, đừng nói là hắn và hai người căn bản không nhận biết, cho dù là hết sức thân mật bản thân giữa, phát giác không gian trì, cũng thường thường sẽ tạo thành sát lục, hai người này cư nhiên không chút do dự liền tự nói với mình, chuyện này căn bản là không phù hợp lẽ thường. Nếu là không có khác xem mới là lạ, Vưu Văn Thành, ngươi thật tìm được không gian trì. Tần Trần lúc này nhìn về phía Vưu Văn Thành, Vưu Văn Thành có một ít kinh ngạc vừa định mở miệng lại bị Thiên Quỷ Tông người thoáng cái cắt đứt. Tần Thiếu Hiệp chuyện tốt bực này, chúng ta sao lại lừa ngươi? Nếu là Tần Thiếu Hiệp không tin nói, đại khái theo chúng ta đi một chuyến, mảnh không gian kia trì liền ở phụ cận đây, đi. Nói người nọ thì đi kéo Tần Trần, ba một tiếng Tần Trần liền đem người nọ tay đều đẩy ra đến, thản nhiên nói. Hai vị hà tất vội vã như thế, trước hết để cho bản thiếu hiểu rõ ràng tình huống rồi nói sau. Võ hoàng khí sắc tức khắc xấu xí xuống, mình cũng nói có không gian trì, Tần Trần lại còn muốn hiểu rõ ràng, hiểu rõ cái gì. Góc truyện audio.com, trên mặt hắn tức khắc hiện ra một chút băng lãnh, bỗng nhiên đưa ra chân nguyên bàn tay hướng Tần Trần nắm tới, trong miệng còn lạnh giọng nói ra. Bổn hoàng cho ngươi đi qua, đó là coi trọng ngươi, hôm nay ngươi đi phải đi, không đi vậy phải đi. Tần Trần cười lạnh một tiếng, cả người khí thế tăng vọt, không gian kết giới hoàn toàn thi triển ra, người nọ chân nguyên bàn tay còn không có bắt được Tần Trần, liền bị đông lại tại trong không gian, trực tiếp sụp đổ ra, lập tức người nọ cũng cảm giác được cả người đều bị trói lại, di động cũng biến thành cực khó khăn. Người không gian kết giới làm sao sẽ mạnh như vậy? Trên mặt người kia mang theo vẻ kinh hãi, lập tức vận chuyển chân nguyên toàn thân muốn tranh đoạt Tần Trần kết giới, đồng thời bản thân không gian chi lực cũng tràn ngập ra, hóa thành một cổ kinh người kết giới, muốn tạo ra Tần Trần kết giới. Hai cổ kết giới lực điên cuồng va chạm, có người nọ vô luận như thế nào thi triển không gian chi lực vậy mà thủy chung không cách nào phá vỡ Tần Trần kết giới lực, nơi khác đường đường trung kỳ đỉnh phong võ hoàng kết giới lực vậy mà so ra kém Tần Trần như thế cái sơ kỳ đỉnh phong võ hoàng. Trên mặt hắn tức khắc liền hoảng hốt, đây chính là lời ngươi nói tìm được không gian trì. Tìm được không gian trì sau, các hạ không gian chi lực vẫn yếu như thế, thật là làm cho người không tưởng tượng được. Tần Trần suy vừa cười vừa nói. Người này tuy là tu vi đạt đến bát giai trung kỳ đỉnh phong, nhưng không gian chi lực nhưng cũng không như thế nào hùng hậu, rõ ràng là vừa mới tại cổ ngu giới trong ngưng luyện 30 cái không gian đạo tắc chi lực thậm chí còn không tới kịp củng cố. Nhưng nếu là thật phát giác không gian trì, người này không gian trong sao lại như vậy suy nhược. Dừng tay, một bên Đinh Hoành đã thấy như vậy một màn, khí sắc tức khắc khẽ biến, giơ tay lên sẽ giải cứu hắn đồng bạn. Tần Trần nếu xuất thủ, như thế nào lại cho hắn giải cứu cơ hội, trực tiếp thôi động kiếm chi vực giới, phốc phốc phốc phốc, trong hư không, vô số kiếm khí ngưng luyện, hóa thành đầy trời kiếm quang đem võ hoàng triệt để bao vây tại trong, sau một khắc đầy trời tiên huyết tung tóe, bị Tần Trần trói buộc chặt thiên quỷ tông võ hoàng trong nháy mắt nổ tung ra, hóa thành đầy trời mưa máu. Mà lúc này Đinh Hoành đạt công kích mới qua đây, oanh một tiếng, đem Tần Trần kiếm chi vực giới bổ ra tới. Ngươi, dám giết chết Hoàng Lam. Trên mặt hắn tức khắc kinh sợ vạn phần, mặt biến sắc đến vô cùng u ám, đồng thời trong giọng nói mang theo một chút sợ hãi. Một chiêu, chỉ có một chiêu Hoàng Lam liền bị Tần Trần tiêu diệt, coi như là Hoàng Lam khinh địch nữa, nhưng cũng là một cái trung kỳ đỉnh phong võ hoàng. Lúc này hắn cũng minh bạch qua đây vì sao Vưu Văn Thành vừa nhìn thấy Tần Trần, sẽ kinh hỉ hướng Tần Trần xin giúp đỡ, người này thực lực so với hắn tưởng tượng trong còn đáng sợ hơn nhiều. Hoàng Lam là khinh địch thế nhưng lấy ban nãy Tần Trần trong nháy mắt chém giết hắn uy thế, Đinh Hoành đạt phỏng chừng coi như là bản thân ra tay toàn lực cũng nhất định là Tần Trần đối thủ, trong lúc nhất thời nội tâm vừa kinh vừa sợ, hắn biết coi như là bản thân muốn báo thù cho Hoàng Lam, cũng tuyệt không phải hiện tại. Chỉ là tâm niệm chuyển động ở giữa, Đinh Hoành đạt liền làm ra quyết định, nơi khác ngượng ngùng cười một cái, sau đó chắp tay nói ra. Gocchuyenaudio.com, nếu Tần Thiếu Hiệp đối với bọn ta không có hứng thú, Đinh Mộ cáo từ trước. Nói xong Đinh Hoành đạt xoay người liền muốn rời đi, Tần Trần kinh khủng thân thủ làm cho hắn một giây đồng hồ đều không nghĩ lưu lại. Tần Trần lại nhàn nhạt cười lạnh nói, các hạ rõ là tốt chính tự a, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Tần Trần nói xong lời này, thu hồi Hoàng Lam chiếc nhẫn chữ vật mà hậu thân phía trên không gian chi lực bao phủ, biểu tình bình tĩnh nhìn Đinh Hoành đạt, dễ nhận thấy chỉ cần Đinh Hoành đạt chạy trốn, hắn sẽ động thủ. Đinh Hoành đạt khí sắc có một ít biến, tuy là hắn biết mình không phải Tần Trần đối thủ thế nhưng Tần Trần lời này nhưng có chút quá khi dễ người, tốt xấu hắn là như vậy thiên quỷ tông trung kỳ đỉnh phong võ hoàng, vậy mà muốn đi đều bị hạn chế, đây quả thực quá phận. Mà càng tức người không phải Tần Trần nói, mà là hắn thái độ ánh mắt kia lãnh đạm, rõ ràng không để hắn vào trong mắt thì giống. Khách chương.